tử, ở trong mắt Tư Không Ngọc Thành, không có gì khác với tự tìm đường chết. Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt bình tĩnh, hắn đã có gan khiêu chiến Bạch Ngọc Hoa, nghĩ hẳn có nắm chắc của chính hắn. Khổng Chu, ngươi vào Phong Thần Đài xem chiến đấu đi. Vâng. Chung Sơn Khổng Chu nghe vậy, trực tiếp tiến vào trong Phong Thần Đài, chờ hắn đi rồi, vẻ mặt Tư Không Ngọc Thành cổ quái, Đông Huyền Thần Vương đối với Chung Sơn Cừu tự như rất xem trọng. Thiên Kiêu Chung Sơn thị tộc ta, ta tự nhiên xem trọng. Nếu ta không nhớ lầm, Chung Sơn Cừu chính là vị Thiên Kiêu lĩnh ngộ Quan Âm Chi Mâu kia nhỉ. Quan Âm Chi Mâu đề cập đến lực lượng thời gian, quả thật huyền diệu phi thường, nếu là ngày sau có thể tiến cấp thành Tuế Nguyệt Thần Đồng, Chung Sơn thị tộc xem như nghênh đón phát triển. Vẻ mặt Tư Không Ngọc Thành cảm khái, tuy hắn chưa thật sự thấy Tuế Nguyệt Thần Đồng, dù sao thần thông cỡ đó năm tháng tồn tại quá mức xa xưa, cho dù là lấy tuổi thọ thần vương, ở trước mặt năm tháng xa xưa cỡ đó, cũng không tính là cái gì. Nhưng ở trong Tư Không thần tộc, cũng là có ghi chép liên quan Tuế Nguyệt Thần Đồng. Đó là một loại thiên phú thần thông cấp thần chủ cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là thiên phú thần thông vốn có của Tư Không thần tộc, cũng không nhất định có thể mạnh hơn Tuế Nguyệt Thần Đồng bao nhiêu. Chẳng qua, so sánh với Bạch Ngọc Hoa, căn cơ Chung Sơn Cừu không khỏi quá mức nông cạn, nếu có thể lắng động lại chút nữa, như vậy phần thắng có thể lớn hơn vài phần. Tư Không Ngọc Thành đối với hắn trước sau cũng không phải quá xem trọng. Nhưng mà, đây là chuyện nội bộ Chung Sơn thị tộc, hắn cũng không tiếp tục nói quá nhiều. Hơn nữa khế ước sinh tử cũng lập ra rồi, nói nhiều thế nào nữa, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chung Sơn Đông Huyền khoanh tay nhìn Phong Thần Đài, đột nhiên mở miệng, Ngọc Thành Thần Vương, ngươi nói nếu Chung Sơn thị tộc ta hôm nay lại xuất hiện một vị thiên kiêu lưu danh Phong Thần Bảng, hơn nữa là thiên kiêu trong vòng 5.000 hạng đầu, các tộc khác sẽ là phản ứng thế nào? Vấn đề này khiến vẻ mặt Tư Không Ngọc Thành ngẩn ra. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn liền ngưng trọng thêm vài phần. Nếu thật sự như thế, bằng vào lực lượng ngươi ta bây giờ, chỉ sợ là phải có phiền toái. Chung Sơn thị tộc có bao nhiêu thế lực đối địch, Tư Không Ngọc Thành là rất rõ. Có một thiên kiêu nhập chủ Phong Thần Đài, còn ở trong phạm vi các thế lực có thể thừa nhận, nếu lại có thiên kiêu thứ hai thứ ba nhập chủ Phong Thần Đài, hơn nữa xếp hạng cao mà nói, sự việc liền hoàn toàn khác. Không nói các thần tộc cao cao tại thượng kia, nhưng mà các thị tộc, đều sẽ không sống chết mặc bay. Dù sao, thực cho Chung Sơn thị tộc cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, đối với thế lực đối địch khác mà nói, chính là một sự đả kích mang tính hủy diệt. Như vậy, cách làm an toàn ổn thỏa nhất, chính là mang toàn bộ uy hiếp đều bóp chết ở trong trứng nước. Nhưng Tư Không Ngọc Thành cũng không quá mức lo lắng. Bởi vì ở trong mắt hắn, Chung Sơn Cừu không có khả năng tiến vào Phong Thần Bảng. Xem ra Ngọc Thành Thần Vương cùng ta nghĩ giống nhau, vậy liền cần chuẩn bị sẵn sàng trước, Chung Sơn Đông Huyền trực tiếp bóp nát một tấm ngọc phù. Trong tích tắc, hào quang lao đi. Tốc độ nhanh đến mức cho dù là thần vương cũng hoàn toàn không ngăn được. Trong Phong Thần Đài, từ thời điểm Thẩm Trường Thanh và Bạch Ngọc Hoa lập ra khế ước sinh tử, phàm là cường giả lưu danh trong Phong Thần Bảng, đều đạt được tin tức tương ứng. Mặc dù có thiên kiêu cười nhạt, cho rằng một thiên kiêu mới vừa vào Phong Thần Đài, đã vọng tưởng trực tiếp nhập chủ 5.000 hạng đầu của Phong Thần Bảng, chỉ là si tâm vọng tưởng. Căn bản không có bất cứ giá trị gì khiến hắn để ý, nhưng vẫn có một bộ phận tương đối số thiên kiêu lựa chọn tiến vào trong Phong Thần Đài xem chiến đấu. Không có gì khác. Những người này đều rất muốn xem một phen, rốt cuộc là thiên kiêu thế nào, có dũng khí một hơi trực tiếp trùng kích 5.000 hạng đầu của Phong Thần Bảng, Chung Sơn Cừu. Trên một cái ghế, có thanh niên mặc trường bào màu đen nhìn Phong Thần Đài phía dưới, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn là thiên kiêu cổ hoang thần tộc. Hơn nữa đứng trong 100 hạng đầu của Phong Thần Bảng. Kẻ có thể vào vị trí này, ở trong toàn bộ thiên kiêu thần cảnh, đã là tồn tại tuyệt đối đứng đầu. Cho dù là Bạch Ngọc Hoa xếp hạng hơn 4.000 ở trước mặt hắn, cũng là không đáng giá nhắc tới. Chẳng qua, lời tuy như thế, cổ hoàng thánh đối với thực lực của Bạch Ngọc Hoa, cũng là rất khẳng định. Đối phương có thể vững vàng chiếm cứ vị trí này, thực lực ở trong Phong Thần Bảng đã tính là rất không tệ. Mà danh hiệu Chung Sơn Cừu, hắn cũng từng mơ hồ nghe nói một ít, nhưng không quá mức để ý, trong thị tộc một thiên kiêu thức tỉnh thiên phú cấp thần chủ mà thôi, loại chuyện này, đặt ở trong thị tộc, xem như một tin tức không thể bỏ qua. Nhưng ở trong mắt thần tộc, lại cũng chỉ là như vậy mà thôi, dù sao, đối với thị tộc mà nói, thiên phú thần thông cấp thần chủ cao cao tại thượng, ở chỗ thần tộc, liền không tính là hiếm có cỡ nào. Chương 1492, Thiên Kiêu cũng chỉ có vậy mà thôi, ba, khác biệt như vậy, cũng làm chênh lệch của thị tộc và thần tộc càng ngày càng lớn, trừ phi là trong tộc có thần chủ mới xuất thế, bằng không tuyệt không có bất cứ khả năng nào đuổi theo, cho nên ở trong mắt Cổ Hoang Thánh, mặc kệ là Bạch Ngọc Hoa cũng tốt, hoặc là Thẩm Trường Thanh cũng thế, thực ra đều không có gì khác nhau. Hắn tới nơi này, chỉ là thuần túy giết thời gian mà thôi. Trong Phong Thần Đài, theo khế ước sinh tử lập ra, chỉ thấy một dao động huyền diệu từ Phong Thần Đài dâng lên, mang bình đài to như vậy bao trùm toàn bộ vào. Ngay sau đó, liền có một tin tức truyền xuống, khiến trong lòng hai người hiểu ra khế ước sinh tử đã lập, trận này không thể rời khỏi giữa chừng, chỉ có kẻ thắng mới có thể sống sót rời khỏi. Sau đó, Bạch Ngọc Hoa đứng khoanh tay, lấy ánh mắt cao cao tại thượng quan sát Thẩm Trường Thanh, trong thanh âm tự chứa hương vị ngạo nghễ. Ta cho ngươi một cơ hội ra tay trước, cho ngươi có thể chết tâm phục khẩu phục. Dứt lời, thân hình Thẩm Trường Thanh đột ngột biến mất ở nơi đó, Bạch Ngọc Hoa biến sắc, ở trong cảm giác của hắn, thế mà không bắt giữ được chút khí tức nào của đối phương. Đúng lúc này, lực lượng đáng sợ từ bên người mãnh liệt ập đến. Trong nháy mắt, Bạch Ngọc Hoa không chút nghĩ ngợi, dùng thần lực ngưng tụ màn hào quang, mang thân thể của mình bảo vệ ở trong. Rắc. Màn hào quang thần lực vừa mới dâng lên, đã bị một lực lượng đáng sợ xé rách phá hủy. Ngay sau đó, lực lượng kia đánh đến, thân thể hắn trong nháy mắt đã bay ngang ra ngoài. Ầm, thân thể bay ngang, đập thật mạnh ở trên Phong Thần Đài. Sao có khả năng? Trên mặt Bạch Ngọc Hoa tràn đầy chấn động không dám tin. Thực lực Thẩm Trường Thanh hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Vừa rồi một cú đấm đó, nếu không phải thần lực triệt tiêu bộ phận lực lượng, thân thể mình đã bị đánh hủy diệt toàn bộ. Mắt thấy thế công của Thẩm Trường Thanh lại lần nữa đến, Bạch Ngọc Hoa không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hiện ra bản thể, chỉ thấy một con chu yếm xấp xỉ vạn trượng, đứng ngạo nghễ ở trên Phong Thần Đài. Âm. Theo khoảnh khắc chu yếm xuất hiện, vô tận lực lượng sát phạt âm âm bùng nổ ra. Chết. Bạch Ngọc Hoa tung ra một cú đấm, lực lượng sát phạt đáng sợ đến cực điểm ngưng tụ toàn bộ trên cánh tay, giống như một thanh thần binh kinh thiên, có thể mang thiên địa xé rách ra. Đối với điều này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, hắn chỉ bước ra một bước, tay phải nắm tay đánh về phía trước. Hai nắm đấm va chạm, toàn bộ lực lượng sát phạt ngưng tụ tan vỡ hết. Sau đó, trên cánh tay tráng kiện như núi cao, máu thịt tan vỡ hủy diệt từng tấc, lộ ra xương cốt màu vàng bên trong. Nháy mắt tiếp theo, xương cốt cũng tan vỡ. À! Bạch Ngọc Hoa phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể chu yếm gần vạn trượng trực tiếp lảo đảo lui về phía sau, tay phải tung cú đấm, hôm nay đã bị lực lượng khủng bố chấn vỡ toàn bộ. Máu thịt muốn diễn sinh ra, lại bị một lực lượng mạnh mẽ ngăn cản, mỗi khi có máu thịt diễn sinh, đã sẽ bị lực lượng kia cứng rắn mài mòn hủy diệt. Thiên Kiêu Bạch Ngọc thị tộc, thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Hai cú đấm đánh trọng thương Bạch Ngọc Hoa, trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra biểu cảm khinh thường. Hắn vốn tưởng, Bạch Ngọc Hoa có thể vào 5.000 hạng đầu của Phong Thần bảng, phương diện thực lực hẳn là không tệ, nhưng bây giờ xem ra, mình Đồng Thiên Tầng 9 viên mãn, đã có thể không đặt những kẻ gọi là thiên kiêu này ở trong mắt. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, hắn lại đẩy ra một chưởng, Phong Thần Đài to như vậy cũng như là ở trong chưởng của hắn. Hư ảnh tinh hà mênh mông cuồn cuộn trên không Phong Thần Đài. Theo khoảnh khắc bàn tay hạ xuống, tinh hà đánh đến. Thân thể chu yếm gần như vạn trượng bị tinh hà hoàn toàn bao phủ. Âm. Âm, tinh hà chấn động không thôi, thỉnh thoảng kèm theo rống giận rít gào không cam, tựa như muốn giải thoát tinh hà trói buộc. Nhưng mà, theo bàn tay Thẩm Trường Thanh dùng sức nắm chặt, bên trong tinh hà liền có tiếng nổ đáng sợ truyền đến, như là có cái gì nổ tung. Đợi tới lúc tinh hà biến mất không thấy, bóng người Bạch Ngọc Hoa cũng hoàn toàn tiêu tán không còn. Cùng lúc đó, trên Phong Thần bảng, tên Bạch Ngọc Hoa biến mất không thấy, thay thế vào đó là ba chữ Chung Sơn Cừu. Một màn này, làm thiên kiêu khác của Phong Thần Đài đang xem cuộc chiến, sắc mặt đều kịch liệt biến hóa. Bạch Ngọc Hoa thế mà cứ như vậy bị chém giết. Cổ Hoang Thánh vẻ mặt ngưng trọng. Nếu nói hắn trước đó không đặt Thẩm Trường Thanh ở trong mắt. Như vậy bây giờ liền hoàn toàn khác rồi. Thiên Kiêu đứng hạng 4.800 Phong Thần bảng. Thế mà bị đối phương lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, mạnh mẽ chém giết ngay tại chỗ. Đặc biệt là, Thẩm Trường Thanh từ đầu tới đuôi đều chưa triển lộ ra quá nhiều thủ đoạn, chỉ là lúc một chưởng cuối cùng vận dụng thần thông pháp tắc mà thôi. Như là bản thể thị tộc, cùng với thiên phú thần thông vân vân, đều chưa từng sử dụng một chút nào. Xem một trận chiến vừa rồi, ngực cổ hoang thánh kịch liệt phập phồng một phần. Hắn đang nghĩ. Nếu mình đặt ở trên vị trí Thẩm Trường Thanh, có thể nhanh chóng chém giết Bạch Ngọc Hoa như thế hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, cổ hoang thánh cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể khẳng định. Chương 1493, thiên kiêu cũng chỉ có vậy mà thôi. 4. Thiên kiêu có thể vào phong thần bảng hạng 4800, thực lực tự nhiên sẽ không quá yếu, hắn có tuyệt đối nắm chắc có thể trấn áp Bạch Ngọc Hoa, nhưng muốn thoải mái như Thẩm Trường Thanh, thì không dễ xác định. Như vậy, cũng từ khía cạnh biểu lộ Thẩm Trường Thanh đáng sợ. Chung Sơn Cừu, nhìn cái tên mới xuất hiện trong phong thần bảng, ánh mắt cổ hoang thánh lóe lên. Hắn biết, cái tên này không cần bao lâu, sẽ từ hạng 4800 của phong thần bảng biến mất không thấy. Bởi vì lấy thực lực của đối phương, tuyệt đối không dừng lại ở đây. Trong vòng ngàn hạng đầu, thậm chí trùng kích trăm hạng đầu, có lẽ đều có khả năng này. Chẳng qua, cổ hoang thánh cũng không cảm thấy sợ hãi, thực lực của Thẩm Trường Thanh tuy mạnh, nhưng thực lực của hắn cũng không kém, làm thiên kiêu cổ hoang thần tộc, hơn nữa có thể vào trăm hạng đầu của phong thần bảng, lại nào phải thiên kiêu bình thường có thể với tới. Phải biết rằng, thủ đoạn của thần tộc, tuyệt đối không phải thị tộc có thể so sánh. Ở lúc cổ hoang thánh âm thầm kinh ngạc, trên vị trí khác, các cường giả xem cuộc chiến kia, không ít kẻ đều lộ vẻ mặt chấn động, Bạch Ngọc Hoa bị chém giết, Chung Sơn Cừu, hừ, Chung Sơn thị tộc chẳng lẽ là thật muốn dựa vào cơ hội này xoay người. Trên một vị trí, thiên kiêu bị thần quang mơ hồ, ánh mắt lạnh nhạt. Sau đó, hắn liền biến mất khỏi vị trí. Trong phong thần đài, thân hình Thẩm Trường Thanh đã biến mất. Tiếp đó xuất hiện ở trên vị trí ban đầu thuộc về Bạch Ngọc Hoa. Rất nhanh, đã có tin tức trong cõi hư vô nào đó truyền đến, phong thần đài xếp hạng 4800, hai thành khí vận thị tộc tăng phúc, xét thấy tu sĩ chính là thần cảnh tầng 8, vì vậy được 4 thành khí vận thị tộc tăng phúc. 4 thành khí vận tăng phúc. Cảm thụ được tin tức trong đầu, vẻ mặt hắn hơi thay đổi. Đúng lúc này, phong thần bảng chấn động, ánh sáng vàng chiếu xuống. Một luồng khí vận mênh mông cứ thế buông xuống. Khí vận tới người, ở trong hỗn độn ngưng tụ ra một lệnh bài, Thẩm Trường Thanh cảm giác được ý niệm toàn thân đều giống như trở nên thông suốt hẳn lên, trong thức hải trước đó rất nhiều thứ tối nghĩa khó hiểu, đều giống như rõ ràng sáng tỏ hơn rất nhiều. Thậm chí, nhục thân hỗn độn hơi chấn động, giống như muốn mở động thiên. Nhưng đáng tiếc là, chấn động chỉ duy trì một hồi, liền ngừng lại, chưa thật sự mở ra động thiên. Chẳng qua, ngay tại vừa rồi, trong lòng hắn dâng lên một ít ngộ ra, trong cõi hư vô nào đó, giống như có một thanh âm đang nói cho mình, như thế nào mới có thể mở động thiên. Thiên đạo sao? Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu. Trên không phong thần đài, nơi đó bị hào quang màu vàng làm mơ hồ, không có cách nào thấy rõ sự vật cụ thể. Nhưng hắn có thể cảm giác được, nơi đó đang có một đôi mắt nhìn chăm chú vào mọi người. Phong thần đài hiển nhiên không phải cường giả bình thường có thể lập ra. Nếu nói, phong thần đài là từ khi có tuyên cổ đại lục đã tồn tại, như vậy có lẽ thật sự có quan hệ gì với thiên đạo chư thiên. Cái gọi là thiên đạo, Thẩm Trường Thanh thật ra cũng không có hiểu biết gì lắm. Nhưng hắn bây giờ đạt được khí vận phong thần bản thêm vào, xem như rõ, như thế nào mới có thể mở động thiên. Chính như thiên địa huyền công ghi lại, muốn mở động thiên, phải lấy sức mạnh to lớn vô thượng hoặc chí bảo giúp đỡ mới được, cái gọi là sức mạnh to lớn, chính là có cường giả kinh thế ra tay, hỗ trợ bổ ra nhục thân hỗn độn, do đó diễn sinh động thiên. Hoặc là lấy chính vật chịu tải làm căn cơ, ở trong thân thể mở hỗn độn. Phương pháp trước, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, là không có khả năng gì. Cái gì là cường giả kinh thế? Ở trong mắt hắn, ít nhất cũng phải là thần vương mạnh mẽ mới được. Nhưng vấn đề ở chỗ, mình đi đâu tìm một vị thần vương tới mở động thiên cho mình, như vậy, còn không bằng thu thập vật chịu tải cho dứt khoát. Chỉ là, muốn thu thập được chính vật chịu tải, vậy cũng là không dễ dàng. Bất cứ một vật chịu tải nào, giá đều cao vô cùng, bản thân bây giờ cũng chỉ có được hai vật chịu tải mà thôi. Muốn thu thập bảy món nữa, khó khăn trong đó có thể nghĩ mà biết. Thẩm Trường Thanh bây giờ cũng chỉ có thể đi áp chế ý niệm mở động thiên trước. Đợi tới ngày sau tìm cơ hội, lại thu thập hoàn toàn vật chịu tải. Hầu như là cùng lúc đó, ở trong nhục thân hỗn độn của hắn, có lệnh bài màu vàng ngưng tụ thành, đó là lệnh bài thuộc riêng về phong thần đài. Chỉ cần thúc giục lệnh bài, tu sĩ liền có thể đi vào bên trong phong thần đài. Nói từ trên lý luận, chỉ cần kẻ chiếm cứ vị trí, nếu muốn lưu lại ở phong thần đài, là có thể tồn tại mãi ở nơi này. Nhưng mà, trong đó cũng có hạn chế nhất định. Nếu lúc chân thân ở phong thần đài, có cường giả khiêu chiến, như vậy kẻ bị khiêu chiến nhất định phải lấy chân thân ứng chiến, mà không thể mượn phân thân ứng chiến. Như vậy, liền rất có khả năng bị sẽ lâm vào phiêu lưu xa luân chiến. Nhưng nói từ trên mức độ nào đó, có thể tiến vào phong thần đài bất cứ lúc nào, coi như là chuyện tốt. Nếu thật đụng phải nguy hiểm gì, có thể tạm thời tiến vào phong thần đài tránh né đôi chút, không đến mức không có một chút đường lui. Ở lúc Thẩm Trường Thanh lưu danh ở phong thần bảng. Âm âm âm. Khí vận Trung Sơn thị tộc trong nháy mắt tăng vọt. Chương 1494, Thần Vương phục giết, 1, khí vận thị tộc tăng 2 thành. Vẻ mặt Chúc Hoàng hơi thay đổi. Phải biết rằng, khí vận Trung Sơn thị tộc, không phải là thị tộc bình thường có thể so sánh. Dù sao có được hai vị quy tắc thần vương tọa trấn, Trung Sơn thị tộc ở trong thị tộc, thực lực xem như thuộc về một nhóm mạnh mẽ, khí vận tăng vọt 2 thành, đặt ở trong thị tộc khác, đó là tương đương với 4 thành tăng phúc. Trong nháy mắt, hắn liền hiểu ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Trung Châu Đại Vực có tin tức truyền đến, Trung Sơn Cừu cùng Bạch Ngọc Hoa lập ra khế ước sinh tử. Hôm nay tộc ta khí vận tăng vọt, vậy liền nói lên, một trận chiến khế ước sinh tử lần này, chính là Trung Sơn Cừu thắng. Chỉ có Trung Sơn Cừu thắng, mới có khả năng khiến khí vận Trung Sơn thị tộc tăng vọt đến trình độ như vậy. Sau đó, Chúc Hoàng lại là nghĩ tới một chuyện khác. Nếu là ta không nhớ lầm, phong thần bản hạng 4.800, chỉ là tăng phúc 2 thành khí vận thị tộc mà thôi, muốn trực tiếp tăng phúc 4 thành khí vận, xem ra cảnh giới của hắn, vẫn như cũ dừng lại ở thần cảnh tầng 8. Phong thần bản đều là lấy thần cảnh viên mãn làm tiêu chuẩn cân nhắc. Cái gọi là nửa bước thần vương, thật ra coi như là ở trong phạm trù thần cảnh viên mãn, thấp mỗi một cảnh giới, xếp hạng liền tương đương với tiến lên một tầng. Hai cảnh giới, liền tương đương với tiến lên hai cấp bậc. Trong 3.000 hạng đầu, có thể được 3 thành khí vận. Trong 2.000 hạng đầu, có thể được 4 thành khí vận. Thay lời khác để nói, hôm nay Trung Sơn thị tộc đạt được tăng phúc tương đương 4 thành khí vận thị tộc bình thường, tương đương có thiên kiêu tiến vào trong 2.000 hạng đầu của phong thần bảng được thưởng. Trong Bạch Ngọc thị tộc, chỉ thấy khí vận đột nhiên chấn động, một con chu yếm thật lớn do khí vận ngưng tụ thành, thân thể sụp đổ ra từng tấc một, tiếng kêu rên rống giận truyền khắp thiên địa. Toàn bộ sinh linh Bạch Ngọc thị tộc, giờ khắc này trong lòng đều dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Trong đại điện, một sát ý đáng sợ bao phủ. Nụ cười trên mặt yếm hoàng sớm đã biến mất, thay thế vào đó chính là lạnh như băng làm tim người ta đập nhanh. Ở dưới luồng khí tức đó bao phủ, toàn bộ thần cảnh sắc mặt kịch liệt biến hóa, cả người run bần bật, trong lúc nhất thời không rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà thần vương ở đây cũng đều biến sắc. Khí vận Bạch Ngọc thị tộc chấn động, lại kết hợp chuyện trước đó, bọn họ tự nhiên hiểu ra. Trong lúc nhất thời, trong lòng mấy chục vị thần vương chấn động. Bọn họ đã là chấn động bởi Bạch Ngọc Hoa ngã xuống, càng chấn động bởi thực lực của Yếm Hoàng, dưới khí tức bao phủ. Cho dù đều là cường giả cấp bậc thần vương, cũng có chút phát run khó hiểu. Yếm Hoàng bớt giận. Hoàng Sơn Thành Hòa mở miệng nói một câu, trong lòng cũng có chút kiên kỵ. Đều là quy tắc thần vương, vị này hiển nhiên là mạnh hơn hắn không ít. Nghe vậy, lửa giận của Yếm Hoàng giảm bớt rất nhiều. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Sơn Thành Hòa lạnh như băng, sau đó lại là biến mất không thấy nữa. Bổn Hoàng có chút thất thố, hy vọng các vị không lấy làm phiền lòng. Hôm nay Bạch Ngọc thị tộc ta có tình huống đột phát, thứ lỗi bổn hoàng không thể tiếp tục tiếp đãi, mời các vị rời đi trước, đợi sau này bổn hoàng sẽ đích thân mở tiệc chiêu đãi nhận lỗi. Yếm Hoàng xét cho cùng là hoàng giả một tộc. Cho dù là Bạch Ngọc Hoa ngã xuống, khiến Bạch Ngọc thị tộc tổn thất một vị thiên kiêu, hắn cũng chỉ là tức giận một phen mà thôi, rất nhanh đã khôi phục lại. Nghe vậy, liền có thần vương ông quyền, Yếm Hoàng nói quá lời rồi, nếu Bạch Ngọc thị tộc hôm nay có việc xử lý, vậy ta liền cáo từ trước. Đừng nhìn đối phương mặt ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra giống như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Ở lại chỗ này, sẽ không có bất cứ lợi ích gì. Có vị thần vương đầu tiên rời đi, rất nhanh, thần vương cùng với thần cảnh khác cũng đều ùn ùn đứng dậy rời đi. Đại điện náo nhiệt ban đầu, chỉ nháy mắt đã lâm vào im lặng quỷ dị. Hôm nay, chỉ có mấy vị thần vương chưa rời đi, trong đó có Hoàng Sơn Thành Hòa ở bên trong. Yếm Hoàng, ta thật sự không ngờ thực lực Chung Sơn Cừu thế mà che giấu sâu như thế, nếu không, vẻ mặt An Bình thần vương có chút khó coi. Chân thân Bạch Ngọc Hoa tới Phong Thần Đài, trong đó có một bộ phận nguyên nhân, chính là hắn mở miệng dẫn tới. Nếu đối phương bình yên trở về, vậy thì thôi, nhưng đối phương hôm nay ngã xuống ở trong Phong Thần Đài, nếu là Bạch Ngọc thị tộc mang lửa giận liên lụy đến trên người mình, vậy Không Tan thị tộc sau lưng hắn cũng sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, Không Tan thị tộc ở trên một số mặt nào đó, xem như cùng trận doanh với Bạch Ngọc thị tộc. Nếu là vì chuyện này, khiến liên minh hai bên phá diệt, như vậy vấn đề liền càng thêm nghiêm trọng. Vẻ mặt Yếm Hoàng bình tĩnh, An Bình thần vương không cần tự trách, giết thiên kiêu Bạch Ngọc thị tộc ta, chính là Chung Sơn thị tộc gây ra, việc này Bạch Ngọc thị tộc sẽ tuyệt đối không bỏ qua ở đây. Mặt khác không tính Chung Sơn Hạ ở trong, Chung Sơn thị tộc hôm nay ở trong thần cảnh, đã có hai thiên kiêu lưu danh phong thần bảng, đợi Chung Sơn Hạ từ hỗn loạn cấm khu đi ra, nhất định sẽ có thiên kiêu thứ ba lưu danh. Như vậy, khí vận Chung Sơn thị tộc nhất định tăng vọt, việc này nếu không nghĩ cách ngăn chặn, thời gian dài, bất lợi cho chúng ta. Chương 1495, Thần Vương Phục Giết, 2, nghe vậy, đám người An Bình thần vương trầm mặt. Lời của Yếm Hoàng, cũng là chuyện bọn họ kiên kỵ. Chung Sơn thị tộc bây giờ đang nổi bật, nếu cho đối phương cơ hội, về sau thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Dù sao đối phương ở trong thần cảnh đã có hai vị thiên kiêu tồn tại, hơn nữa một vị thiên kiêu trong đó, chính là vào phong thần bảng 5.000 hạng đầu, về phần thần vương cảnh mà nói, trái lại có thể tạm thời xem nhẹ không tính. Dù sao trong thị tộc mạnh mẽ, đều sẽ có một vị thần vương nhập chủ phong thần đài, ở trên một điểm này, các tộc đều không chênh lệch lớn. Sau một lúc, An Bình thần vương gật gật đầu, Yếm Hoàng nói không sai, chúng ta không thể ngồi xem Chung Sơn thị tộc tiêu giao tiếp, nếu không ngày sau thị tộc chúng ta đều sẽ có phiền toái. Ở lúc hắn dứt lời, Yếm Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Sơn Thành Hòa, Thành Hòa thần vương, lần này chính là việc của thị tộc chúng ta, vốn không nên để thần tộc liên lụy vào trong nhỉ. Nhưng sau lưng Chung Sơn thị tộc đã có bóng dáng Tư Không thần tộc. Bổn Hoàng lo lắng, ở lúc chúng ta ra tay, Tư Không thần tộc cũng sẽ không chịu cô đơn, cho nên hy vọng Hoàng Sơn thần tộc bên này cũng có thể ra tay giúp đỡ một chút. Hoàng Sơn thần tộc xưa nay là không hợp với Tư Không thần tộc, lúc này, theo hắn thấy, khả năng đối phương từ chối không lớn. Hơn nữa, trước mắt thần vương khác đều đã rời đi, vị này lại còn chưa đi, ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Quả nhiên, ở lúc Yếm Hoàng mở miệng, Hoàng Sơn Thành Hòa gật đầu, N oán tộc ta cùng Tư Không thần tộc tồn tại đã lâu, giờ phút này thanh toán một phen, cũng không có vấn đề gì, nhưng ngoại trừ Tư Không thần tộc, kẻ khác không có bất cứ quan hệ gì với ta. Đó là tất nhiên. Yếm Hoàng trực tiếp đáp ứng, có thể mượn lực lượng Hoàng Sơn thần tộc, đã tính là không tệ rồi. Về phần muốn để Hoàng Sơn thần tộc toàn diện ra tay, nhìn từ trước mắt, tạm thời là không có khả năng gì. Một trận chiến lần trước, bởi vì phong thần đài xuất thế mà chấm dứt, một trận chiến lần này, liền để Chung Sơn thị tộc hắn biết, cho dù có được hai vị quy tắc thần vương, làm việc cũng không thể quá mức cuồng vọng. Ánh mắt Yếm Hoàng dần dần lạnh như băng. Bạch Ngọc Hoa ngã xuống, khiến thị tộc Bạch Ngọc khí vận tổn hao nhiều. Muốn bồi dưỡng một thiên kiêu nữa tiến vào phong thần đài, lưu danh phong thần bảng, khó khăn có thể nói giống như lên trời. Nếu không có gì bất ngờ, tranh đoạt bảng xếp hạng thần cảnh, Bạch Ngọc thị tộc xem như phải hoàn toàn buông bỏ. Một khi từ bỏ bảng xếp hạng thần cảnh, như vậy Bạch Ngọc thị tộc sẽ bị thị tộc khác kéo giãn chênh lệch. Nếu là nghĩ tệ một chút nữa, Bạch Ngọc thị tộc to lớn cũng có khả năng thất lợi ở trong đại tranh chi thế lần này. Có thể nói, một vị thiên kiêu ngã xuống, đối với một thị tộc là có đả kích tính chất hủy diệt. Chung Sơn thị tộc nếu không vì thế trả giá đắt, Yếm Hoàng vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi cơn tức này. Từ trong phong thần đài rời đi, Thẩm Trường Thanh nháy mắt tiếp theo chính là một lần nữa về tới núi hoang. Tông chủ. Rất không tệ, có thể vào phong thần bảng hạng 4.800, ngày khác có một chút thời gian nữa, nói không chừng có thể vào 1.000 vị trí đầu của phong thần bảng, Chung Sơn Đông Huyền hài lòng gật đầu. Hiển nhiên, hắn đã đạt được kết quả. Chung Sơn Khổng Chu khi nhìn về phía đối phương, ánh mắt cũng rất phức tạp. Phong thần bản 1.000 hạng đầu. Nghĩ đến một màn trước đó hai quyền một chưởng, trực tiếp trấn áp giết chết Bạch Ngọc Hoa, hắn liền cảm thấy chấn động không thôi. Thực lực cỡ này, đừng nói ngày sau, cho dù là bây giờ đánh vào 1000 vị trí đầu phong thần bảng, chỉ sợ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, cho dù là 1000 thiên kiêu đứng đầu, muốn lấy thế sét đánh trấn áp Bạch Ngọc Hoa, nghĩ hẳn cũng không có khả năng. Đều là cường giả cấp nửa bước thần vương, hơn nữa có thể vào phong thần bảng. Bình thường mà nói, cho dù là có chênh lệch này lại có thể có bao nhiêu? Như là tình huống một trận chiến vừa rồi, có thể có lần thứ hai hay không, cũng là vấn đề. Chúc mừng cựu thân truyền. Chúc mừng cựu huynh, tu sĩ khác của Trung Sơn thị tộc từ phong thần đài đi ra đều ôm quyền chúc mừng. Bọn họ tuy trong lòng phức tạp, nhưng coi như tâm phục khẩu phục. Nếu nói, lúc ở chú thần đài cùng Lôi Ngục Cốc, đám người mình đối với thực lực Thẩm Trường Thanh còn có chút không phục, như vậy giờ phút này, toàn bộ không phục đều tan thành mây khói. Lý do rất đơn giản. Bọn họ ở lúc tiến vào phong thần đài, cũng đều từng khiêu chiến cường giả phong thần bảng, nhưng cho dù là thiên kiêu xếp hạng cuối cùng, cũng không phải đám người mình có thể chống lại. Lại nhìn Thẩm Trường Thanh. Mới vừa ra, trực tiếp đánh bại Bạch Ngọc Hoa, đoạt được hạng 4800 của phong thần bảng, đối chiếu như vậy quả thực quá rõ ràng. Mặc kệ là đám người Trung Sơn Lộc hoặc là Trung Sơn Bằng, hôm nay đều không có ý tưởng tranh phong với đối phương nữa. Khi chênh lệch không phải quá lớn, sẽ tồn tại tâm tư so sánh, nhưng sau khi chênh lệch lớn đến trình độ nhất định, lại đi so sánh liền không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Bởi vì, loại chênh lệch này đã là không thể bù lại. Tư Không Ngọc Thành đứng ở một bên trầm giọng nói, lấy cảnh giới thần cảnh tầng 8, đứng hạng 4800 phong thần bảng, Đông Huyền Thần Vương, Trung Sơn thị tộc các ngươi che giấu rất sâu nha. Chương 1496, Thần Vương Phục Giết, 3. Lúc ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, hắn đã không khỏi âm thầm chấn động, ở trước mặt thần vương, một tên thần cảnh sao có thể che giấu bản thân. Cảnh giới thần cảnh tầng 8 này, hầu như là liếc một cái có thể nhìn thấu. Chính bởi vì có thể nhìn thấu, Tư Không Ngọc Thành mới sẽ vì thế cảm thấy chấn động. Có thể lấy cảnh giới thần cảnh tầng 8, đứng hạng 4800 phong thần bảng, thực lực như vậy, cho dù so với thiên kiêu đứng đầu Tư Không thần tộc. Chỉ sợ cũng không yếu hơn bao nhiêu, hôm nay, một thiên kiêu đứng đầu nhất Tư Không thần tộc, từng ở lúc thần cảnh tầng 8, đã có được chiến lực xứng đôi thần vương. Hôm nay nửa bước thần vương cảnh, cho dù là Nhật Nguyệt thần vương cũng không e ngại nửa phần. Mà đây, chính là thực lực của thiên kiêu đứng đầu. Tư Không Ngọc Thành cũng không ngờ, Trung Sơn thị tộc thế mà còn có thể xuất hiện thiên kiêu như vậy. Rất nhanh, sắc mặt hắn lại trở nên ngưng trọng, Đông Huyền thần vương. Trước mắt quý tộc lại có thiên kiêu xuất thế, ta cho rằng sớm trở về chút tông tốt hơn, ở lâu chỉ sợ sẽ sinh ra một ít biến cố không tốt. Ta hiểu. Trung Sơn Đông Huyền gật đầu, sau đó phất tay thả ra ngự không chu. Ngay sau đó, hắn trước một bước tiến vào trong ngự không chu, sau đó đám người Tư Không Ngọc Thành cùng với Thẩm Trường Thanh, đều chẳng phân biệt trước sau đi vào. Nhìn ngự không chu, vẻ mặt Tư Không Ngọc Thành cảm khái, danh hiệu bát phẩm đạo binh ngự không chu. Ta cũng có nghe nói, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Bát phẩm đạo binh, mặc kệ đặt ở nơi nào, cũng là chí bảo quý giá. Đừng nhìn Tư Không thần tộc mạnh mẽ, nhưng bát phẩm đạo binh trong tộc có được cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với điều này, Trung Sơn Đông Huyền chỉ cười nhẹ, chưa nói gì, trực tiếp thúc giục ngự không chu phá không rời đi. Bát phẩm đạo binh xuất hiện. Tự nhiên dẫn tới cường giả chung quanh phong thần đài chú ý, chờ nhìn thấy lúc ngự không chu rời đi, một ít cường giả ánh mắt hơi lóe lên, âm thầm bóp vỡ ngọc phù, mang tin tức tương ứng truyền ra ngoài. Mà ở trong trận doanh thuộc về Bắc Nhạc thị tộc. Nhằm Thương thần vương sắc mặt ngưng trọng, đơn giản dặn dò cường giả Bắc Nhạc thị tộc khác một lần, sau đó liền lặng yên biến mất ở tại chỗ. Ngự không chu chạy trong hư không, ai cũng chưa mở miệng nói chuyện, Thẩm Trường Thanh nhìn người trên thuyền. Lúc đến mười mấy vị, này tính cả mình ở bên trong, cũng chỉ có bảy người. Trong đó, vào phong thần đài lại đi ra, phương diện chúc tông, hắn tính là một, Trung Sơn Khổng Chu tính là một, cuối cùng còn có một vị Trung Sơn Bằng. Về phần thiên tại đám Trung Sơn Hải, lại chưa từ trong phong thần đài đi ra. Mấy năm thời gian, chưa thể từ phong thần đài đi ra, kết cục sớm đã quyết định, không phải ngã xuống ở trong thông thiên lộ, chính là bị nhốt ở nơi đó không thể tiến thêm. Nếu là kẻ sau, có thể tương lai còn có một tia hy vọng sống sót. Về phần kẻ trước, vậy không có gì để nói. Mà Trung Sơn thị tộc một bên đó, thiên tài đi ra cũng chỉ có hai vị. Một Chung Sơn Lộc. Một Chung Sơn Lưu Nguyệt. Ngoài ra, không có người thứ ba nữa. Mà trong mấy người ra được, thật sự có thể lưu danh ở Phong Thần Bảng, không tính mình ở trong, chỉ có một mình Chung Sơn Khổng Chu mà thôi. Phải biết rằng, người có thể đi vào Phong Thần Đài, đều là thiên tài ngàn chọn vạn tuyển ra của Chung Sơn thị tộc, mỗi một vị đặt tới bên ngoài, kém nhất cũng là tồn tại tương đương với nửa bước thần vương, thậm chí còn có thiên tài, đã có thể với tới chuẩn thần vương. Cái gì gọi là chuẩn thần vương? Mạnh hơn so với nửa bước thần vương, chỉ kém thần vương thật sự một tia. Nhưng mà, cho dù có thực lực như vậy, lại cũng không có cách nào lưu lại tên họ ở trong Phong Thần Bảng, bởi vậy có thể thấy được, Phong Thần Bảng tranh đoạt kịch liệt bao nhiêu, thiên kiêu trong chư thiên vạn tộc là có bao nhiêu. Đột nhiên, Chung Sơn Đông Huyền phía trước thuyền đột ngột mở miệng, lát nữa nếu có phiền toái, các ngươi ở lại trong Ngự Không Chu, đến lúc đó đạo binh tự nhiên sẽ hộ tống các ngươi trở về Vạn Châu Vực. Tông chủ, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra? Chung Sơn Bằng biến sắc. Từ trong lời nói của đối phương, hắn nghe ra một loại tin tức không tốt, nghe vậy, Chung Sơn Lộc liếc hắn, giống như đang nhìn cái gì kỳ quái, tộc ta hôm nay có hai vị thiên kiêu xuất thế, đối với thị tộc khác mà nói, chính là một sự uy hiếp không nhỏ. Đổi ngươi là cường giả thị tộc khác, sẽ lựa chọn mang những thiên kiêu đó bóp chết trong trứng nước hay không? Loại chuyện này người sáng mắt đều có thể nhìn ra, vị này thế mà còn có thể hỏi ra miệng. Nói thật, Chung Sơn Lộc là thật sự không ngờ. Chung Sơn Bằng nhất thời không nói gì, sau khi nghe được đối phương nói, hắn coi như phản ứng lại. Không sai. Thiên kiêu trưởng thành lên, đối với thị tộc khác mà nói, chính là một sự uy hiếp rất lớn. Đổi mình là cường giả thị tộc khác, khẳng định ngay lập tức mang những uy hiếp có thể tồn tại này dập tắt toàn bộ. Thẩm Trường Thanh nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không để ý những chuyện này, dù sao mình không cần bao lâu phải tìm cái cớ rời khỏi. Nếu lần này thực có cường giả tập kích, có lẽ sẽ là cách làm tốt nhất mình tìm cớ rời khỏi Chung Sơn thị tộc. Chương 1497, Thần Vương Phục Giết, 4, lấy thực lực của hắn, nếu là toàn lực ra tay, thiên địa thần vương bình thường, hẳn là không làm gì được mình. Mà Nhật Nguyệt thần vương như thế nào, tạm thời không thể biết được. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng có tự tin của mình, sau khi thân thể hóa thành hỗn độn, hắn lúc nào cũng ở một trạng thái đỉnh phong tuyệt đối. Nhưng mà, sau khi thân thể hóa thành hỗn độn, tiến vào mức độ tương đương với phản phát quy chân, cường giả khác ngược lại là nhìn không ra nội tình thân thể của mình. Bởi vậy, rất nhiều thời điểm liền có thể tạo được một cái tác dụng bất ngờ. Không đến nửa canh giờ, Ngự Không Chu đã tới biên giới Trung Châu Đại Vực, ngay tại khoảnh khắc con thuyền vừa rời khỏi Trung Châu Đại Vực, bầu trời ầm ầm sụp xuống, một khí tức đáng sợ bùng nổ, Yếm Hoàng từ phía sau hư không tan vỡ đạp không mà ra. Chung Sơn Đông Huyền. Hắn vẻ mặt lạnh lẽo, không có bao nhiêu lời thừa, trực tiếp nâng một thần quốc mênh mông, hướng về Ngự Không Chu đột nhiên trấn áp hạ xuống. Uy thế hoàng giả một tộc giờ phút này triển lộ không thể nghi ngờ. Quy tắc thần vương, Thẩm Trường Thanh nhìn thần quốc trấn áp hạ xuống, lực lượng trong thân thể âm thầm sôi trào. Tuy lấy lực lượng của hắn bây giờ, còn chưa có khả năng chống lại một vị quy tắc thần vương, nhưng trong lòng lại không có bất cứ sự sợ hãi nào. Đám người Chung Sơn Lộc còn lại, trên mặt có kinh sợ không thể ức chế. Quy tắc thần vương. Cấp bậc này đối với bọn họ quá mức xa xôi đến mức đối phương có thể vươn một ngón tay, đã có thể hoàn toàn ấn chết họ. Phía trước thuyền, Chung Sơn Đông Huyền một tay để sau lưng, tay phải trực tiếp hướng về phía trước tung ra một cú đấm. Hư ảnh hai đạo quy tắc, giống như sông long quanh quẩn trên cánh tay, theo nháy mắt nắm tay tung ra, bùng nổ ra uy thế mênh mông như vực. Ầm. Nắm tay đánh tới. Thần quốc hạ xuống kịch liệt run rẩy, thế mà bị một cú đấm này trực tiếp hất bay đi. Một màn này, rơi vào trong mắt trong cường giả khác âm thầm ẩn nấp trên hư không cùng với Tư Không Ngọc Thành, có chỉ là sự chấn động khó có thể nói thành lời. Đúng vậy. Chấn động. Yếm Hoàng chính là hoàng giả Bạch Ngọc thị tộc, luận tới thực lực, không phải quy tắc thần vương bình thường có thể so sánh. Chung Sơn Đông Huyền tuy cũng là quy tắc thần vương, lại còn chưa phải hoàng của Chung Sơn thị tộc, nhưng hôm nay chỉ bằng vào một cú đấm, đã mang quy tắc thần quốc của Yếm Hoàng đánh bay. Thực lực hai bên, có thể nói cao thấp lập tức phân ra. Không chỉ cường giả khác chấn động, cho dù là bản thân Yếm Hoàng, đối với kết quả này cũng chấn động không thôi, tuy nói thương thế trên người hắn chưa khỏi hẳn, chỉ có khoảng 8 phần thời kỳ toàn thịnh mà thôi, Nhưng mà, tám phần thực lực, cũng tương đương với quy tắc thần vương bình thường. Chưa từng nghĩ đến là, Chung Sơn Đông Huyền sau khi vào Thông Thiên Lộ một chuyến, thực lực thế mà tăng trưởng nhanh như vậy, nghĩ đến mình bởi vì thương thế chưa khỏi hẳn, tạm thời không thể tiến vào Thông Thiên Lộ, chỉ có thể chờ lúc lần sau Thông Thiên Lộ lại mở ra mới có thể đi vào, sát ý trong lòng Yếm Hoàng một lần nữa tăng vọt. Giết! Hắn lớn tiếng trống giận. Khoảnh khắc thu hồi thần quốc, hóa thân Chu Yếm mấy vạn trượng, nắm tay đáng sợ hướng về Ngự Không Chu ầm ầm hạ xuống. Theo Yếm Hoàng trống giận một tiếng, giống như là một cái tín hiệu, rất nhanh, trong hư không lại có mấy luồng khí tức bùng nổ ra, từng vị thần vương từ chỗ tối đi ra. Năm vị thần vương. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Không tính Yếm Hoàng ở trong, đã lại có năm vị thần vương đi ra, tính cả Yếm Hoàng, đó là sáu vị. Trước mắt phe Chung Sơn thị tộc, lại chỉ có hai vị thần vương mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn khẽ không thể tra xét nhìn Tư Không Ngọc Thành một cái. Đối với vị thần vương này, Thẩm Trường Thanh không có hiểu biết gì, chỉ cảm thấy rất lạ mắt, cho nên thực lực đối phương rốt cuộc như thế nào, còn đợi thương thảo. Sáu vị thần vương, xem ra các ngươi đều làm tốt chuẩn bị rồi. Nhìn thần vương xuất hiện, sắc mặt Chung Sơn Đông Huyền không chút thay đổi, đứng khoanh tay, như sáu vị thần vương đều không đặt ở trong mắt. Khí lượng này, khiến một ít cường giả âm thầm xem chiến đấu không khỏi khẽ gật đầu. Cái khác không nói, chỉ riêng phần tư thái này, đã tính là cường giả đứng đầu, hơn nửa vị này luận tới thực lực, ở trong thần vương cảnh, cũng quả thực có thể xưng là tồn tại đứng đầu. An Bình thần vương sắc mặt lạnh lùng, Chung Sơn thị tộc làm nhiều điều bất nghĩa, kết cục sớm đã định, Chung Sơn Đông Huyền ngươi thực lực mạnh nữa lại như thế nào, hôm nay khó thoát khỏi kết cục ngã xuống. Chỉ bằng ngươi. Ánh mắt Chung Sơn Đông Huyền bình tĩnh không gợn sóng, giống như nhìn một con kiến bé nhỏ không đáng kể. Loại ánh mắt đó, làm An Bình thần vương nổi giận, nhưng muốn hắn thật sự xông lên, một chọi một đơn đấu với đối phương, lại không có lá gan này. Dù sao thực lực vị này, xem như mọi người đều đã thấy. Chung Sơn Đông Huyền thản nhiên nói, Ngọc Thành thần vương, chuyện trên Ngự Không Chu, tạm thời kính nhờ thần vương ra tay quan tâm. Không có vấn đề, có ta, tất nhiên toàn lực bảo vệ Ngự Không Chu không việc gì. Tư Không Ngọc Thành gật đầu, được cam đoan, Chung Sơn Đông Huyền đạp không một bước mà lên, thân thể vĩ ngạn tự như đội trời đạp đất, khi một nắm đánh ra ngoài, trăm vạn dặm hư không đều trong phút chốc tối tăm đi. Chương 1498, đánh giết thần vương, một, giết. Vẻ mặt Yếm Hoàng lạnh như băng, dẫn trước ra tay ứng chiến. Năm vị thần vương khác thấy vậy, liền chẳng phân biệt trước sau liên hợp công kích. Một cuộc đại chiến đã bùng nổ từ đây. Một bên khác, Ngự Không Chu toàn lực chạy, tuy không còn Chung Sơn Đông Huyền tọa trấn, nhưng Ngự Không Chu làm bát phẩm đạo binh, bản thân đã có được lực lượng mạnh mẽ, cho dù là không có cường giả khống chế, cũng có thể tự chủ làm việc. Nhưng mà, ở lúc Ngự Không Chu vừa rời khỏi không đến trăm vạn dặm, hư không một lần nữa sụp xuống, có hai vị thần vương từ trong đó đi ra, bùng nổ lực lượng mạnh mẽ, hướng về Ngự Không Chu đánh tới. Trên thuyền dài, Tư Không Ngọc Thành sắc mặt lạnh như băng, phất ống tay áo, chỉ thấy thần quang vạn trượng hủy diệt hư không, thế công của hai vị thần vương bị tan rã tiêu tán toàn bộ. Ngự Không Chu này Tư Không thần tộc ta bảo vệ, nếu ai tự tiện ra tay, đó là đối địch với Tư Không thần tộc ta, hy vọng hai vị cân nhắc cho kỹ. Tư Không thần tộc. Ở lúc hắn tung ra danh hiệu này, trên mặt hai vị thần vương kia có chần chờ lộ ra rõ ràng, thứ nhất là danh hiệu Tư Không thần tộc, quả thật chấn nhiếp bọn họ, thứ hai chính là thực lực Tư Không Ngọc Thành không thể khinh thường. Có thể trong cái phất tay hóa giải thế công của hai vị Nhật Nguyệt thần vương, ít nhất cũng là cấp bậc Hoàng Vũ thần vương. Ở lúc hai vị thần vương kia chần chờ, có tiếng cười lạnh như băng từ trong hư không vang lên, ha ha, Tư Không thần tộc, danh hiệu thật lớn nha, nhưng không biết Tư Không thần tộc hôm nay, so sánh với Tư Không thần tộc mấy trăm vạn năm trước ai mạnh ai yếu. Nghe được thanh âm này, sắc mặt Tư Không Ngọc Thành vốn đã lạnh như băng, lại lần nữa lạnh thêm vài phần. Ai dám nói năng lỗ mãng đối với Tư Không thần tộc? Khi nói chuyện, hắn đánh một chưởng hướng về hư không nơi nào đó. Hư không giống như mặt gương tan vỡ. Một người từ bên trong đi ra, nhìn thấy người tới, trong mắt Tư Không Ngọc Thành sát ý ngưng tụ, Hoàng Sơn Thành Hòa, thì ra là ngươi. Hắn không ngờ, Hoàng Sơn thần tộc thế mà cũng sẽ nhúng tay vào. Chẳng qua, Tư Không Ngọc Thành lại không quá lo lắng, tuy Hoàng Sơn Thành Hòa chính là quy tắc thần vương, mà mình chỉ là Hoàng Vũ Thần Vương, trên cảnh giới kém một tầng, nhưng nếu luận tới nội tình, đối phương chưa chắc đã mạnh hơn mình bao nhiêu. Sớm ở lúc tới nơi này, Huyết Hoàng đã nói chuyện rõ ràng, bởi vậy, hắn tuy đối với có thần tộc ra mặt, cũng không cảm thấy quá chấn động. Hoàng Sơn Thành Hòa nhìn quét một cái ở trên Ngự Không Chu, sau đó dừng lại một chút ở trên người Thẩm Trường Thanh, cuối cùng dừng ở trên người Tư Không Ngọc Thành. Xem ra trên phần Tư Không thần tộc, nếu lưu lại Ngự Không Chu rút đi, ta có lẽ có thể giữ lại cho ngươi một mạng, nếu không biết điều, như vậy Tư Không thần tộc liền phải bớt đi một vị thần vương. Lời của Hoàng Sơn Thành Hòa khiến Tư Không Ngọc Thành giận quá mà cười. Hoàng Sơn thần tộc khẩu khí thật lớn, nếu là Bạch Hoàng ở đây, ta cũng liền nhận, nhưng bằng Hoàng Sơn Thành Hòa ngươi lại còn chưa có tư cách này. Sau đó, hắn nhìn về phía khác thần vương. Hôm nay chính là chuyện của Tư Không thần tộc cùng Hoàng Sơn thần tộc, hy vọng các vị đừng tự sai lầm, nếu không ngày sau có phiền toái gì, Hoàng Sơn thần tộc chưa chắc bảo vệ được các ngươi. Ý tứ uy hiếp đã phi thường rõ ràng, hai vị thần vương kia nghe vậy, sắc mặt đều trở nên khó coi. Ở lúc hai bên giằng co, trong tai đám người Thẩm Trường Thanh lại truyền đến tiếng của Tư Không Ngọc Thành. Lát nữa ta sẽ xé rách vòng vây của thần vương, các ngươi lợi dụng Ngự Không Chu toàn lực đột phá phong tỏa. Nhớ lấy, không thể dừng lại chút nào, bằng không liền có nguy hiểm ngã xuống. Nghe vậy, tu sĩ trên thuyền đều chấn động tâm thần. Lúc Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Tư Không Ngọc Thành, đã biết tính toán của đối phương, đối mặt cục diện bây giờ, vị này cũng không có nắm chắc có thể đối phó. Chỉ có thể nói là xé rách vòng vây, để bọn họ có cơ hội thoát ra ngoài. Đối với điều này, trong lòng hắn tuy ngưng trọng, nhưng cũng không có gì sợ hãi. Lấy thực lực bây giờ của Thẩm Trường Thanh, cho dù là Nhật Nguyệt Thần Vương ra tay, nghĩ hẳn cũng không có khả năng lưu lại mình. Hơn nữa, Trung Sơn thị tộc tốt xấu gì cũng kinh doanh nhiều năm như vậy, không có khả năng không có một chút nội tình. Mặt khác Trung Sơn Đông Huyền đối với điều này sớm có đoán trước, nào sẽ không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Kế tiếp, duy nhất cần xem, đó là hai phe rốt cuộc ai thực lực mạnh hơn một chút. Tư Không thần tộc đã là mặt trời xuống núi, các vị cần gì phải lo lắng, ngày khác Tư Không thần tộc nếu ra tay đối với các ngươi, Hoàng Sơn thần tộc ta sẽ tuyệt đối không đứng nhìn bàn quan. Hoàng Sơn Thành Hòa lạnh giọng nói. Thế lực khác sợ Tư Không thần tộc, nhưng Hoàng Sơn thần tộc hắn lại là không sợ chút nào. Tư Không thần tộc hôm nay, sớm đã không phải Tư Không thần tộc mấy trăm vạn năm trước. Vài lần đại tranh chi thế thất lợi, thực lực thần tộc này, so sánh với thời kỳ đỉnh phong, đã thua kém rất nhiều. Tuy nói, cho dù là thực lực giảm xuống, Tư Không thần tộc ở trong thần tộc cũng tính là mạnh mẽ, nhưng đối với Hoàng Sơn thần tộc mà nói, đã không phải hoàn toàn không thể chống lại. Nghe vậy, trong lòng hai vị thần vương kia yên tâm, chương 1499, đánh giết thần vương, 2, thấy vậy, Tư Không Thành Hòa cũng rõ, sự việc không thể chỉ nói được nữa. Chỉ thấy hắn trực tiếp hiện ra bản thể, một con kỳ lân màu máu đứng ngạo nghễ hư không, nháy mắt há mồm, liền có dòng sông máu mênh mông cuồn cuộn ở hư không, tràn ngập các loại không lành. Âm. Dòng sông máu đánh vào. Thần vương đám Hoàng Sơn Thành Hòa hơi biến sắc, lập tức ra tay ngăn cản. Dưới hai luồng lực lượng đánh phá, hư không nháy mắt bị xé rách ra, ở khoảnh khắc hư không bị xé rách, Ngự Không Chu trực tiếp trốn vào trong hư không, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trên không trung, Tư Không Ngọc Thành mắt màu đỏ, đặt ở trên người thần vương bọn Hoàng Sơn Thành Hòa, giọng lạnh lẽo đến cực điểm, hôm nay để các ngươi biết, Tư Không thần tộc ta, không phải tùy ý tu sĩ khác vũ nhục. Giết hắn. Hoàng Sơn Thành Hòa không nói lời thừa, trực tiếp ra tay. Đối với Ngự Không Chu, hắn căn bản là không ra tay ngăn trở, dù sao chuyện mình phải làm, chính là chém giết Tư Không Ngọc Thành ở đây. Còn lại, giao cho thần vương khác đến làm. Ngự Không Chu nhanh chóng chạy đi. Bát phẩm đạo binh khi dốc toàn lực, tốc độ quả thực là nhanh đến một mức độ đáng sợ. Thời gian mỗi một hơi thở, đều lướt đi trăm vạn dặm. Trên thuyền, đám người Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng, tuy Ngự Không Chu tốc độ cực nhanh, nhưng bát phẩm đạo binh không phải chí bảo chỉ Trung Sơn thị tộc có, thế lực khác có gan ra tay tập kích, sao có thể không có lấy một chút chuẩn bị. Quả nhiên, ở lúc Ngự Không Chu xuyên qua không gian, phía trước đột nhiên có một lực lượng đáng sợ nghiền áp xuống, dựa theo tốc độ luồng lực lượng đó hạ xuống, Ngự Không Chu xem như vừa vặn đụng phải. Khi đám người Trung Sơn Lộc phát hiện luồng lực lượng kia, sắc mặt thay đổi hẳn. Ông, Có tiếng kiếm ngân trầm thấp vang lên, sau đó chính là kiếm quang thông thiên triệt địa xé rách hư không. Sông lớn dâng trào. Theo lúc kiếm quang bùng lên, lực lượng tựa như trời sập làm tâm thần người ta chấn động. Âm âm âm. Hư không bị cắt qua, luồng lực lượng nghiền ép xuống kia, ở trước mặt một kiếm này cũng hơi tạm dừng vài phần, đợi tới lúc kiếm quang tan vỡ một lần nữa hạ xuống, ngự không chu hoàn toàn rời khỏi phạm vi luồng lực lượng đó bao trùm. Lúc này, có thân thể Vĩ Ngạn từ trong hư không đi ra, nhìn ngự không chu đã không thấy hành tung, sắc mặt lạnh nhạt có một ít biến hóa. Thanh danh thiên kiêu quả nhiên không giả, một kiếm đó, cho dù là thiên địa thần vương nếu không chú ý, cũng có khả năng nuốt hận tại chỗ. Làm Nhật Nguyệt thần vương đứng đầu, mới vừa rồi một chưởng đó, hắn tuy chưa dùng toàn lực, nhưng cũng không phải thần cảnh có thể ngăn cản. Nhưng không ngờ là, trong thuyền thế mà có tu sĩ chém ra một kiếm cực mạnh kia, dù là lấy sức mạnh to lớn cấp bậc Nhật Nguyệt thần vương, cũng suýt nữa bị một kiếm đó hoàn toàn bài trừ. Trong lúc nhất thời, sát ý trong lòng vị thần vương này tăng vọt. Một bên khác. Trong ngự không chu, Chung Sơn Khổng Chu thu kiếm vào vỏ, trên mặt tuy biến hóa không lớn, nhưng ngực kịch liệt phập phồng, biểu thị hắn hao tổn cũng không nhẹ chút nào cả. Ta bây giờ đã tạm thời không có cách nào chém ra kiếm thứ hai, kế tiếp lại có thần vương ra tay, liền trông vào các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi khoanh chân, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra đan dược thần tinh, bổ sung tiêu hao vừa rồi. Xem đến nơi đây, khuôn mặt xinh đẹp của Chung Sơn Lưu Nguyệt ngưng trọng phi thường, tính ra, bây giờ thần vương ra tay xấp xỉ cũng có 10 vị rồi nhỉ. Cho dù chúng ta có ngự không chu giúp, có thể bình yên trở về Vạn Châu Vực hay không, cũng vẫn là một vấn đề. Bọn họ tuy vị yếu nhất, cũng có được chiến lực chuẩn thần vương, như là đám người Chung Sơn Khổng Chu cùng Thẩm Trường Thanh, càng trực tiếp có được chiến lực cấp bậc thần vương. Nhưng vấn đề ở chỗ, thần vương lần này ra tay, không phải thần vương bình thường có thể so sánh. Từ bắt đầu đến bây giờ, đừng nói Nhật Nguyệt thần vương, cho dù là Hoàng Vũ thần vương cùng Quy Tắc thần vương cũng có mấy vị ra mặt. Chưa biết chừng, phía sau còn có thể có thần vương hùng mạnh khác ra tay. Tới lúc đó, cho dù là ngự không chu, cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, bình đến tướng trắng, nước đến đất ngăn, cần gì lo lắng nhiều như vậy. Nghe vậy, người khác đều trầm mặt lại. Trước mắt có thể làm, đại khái cũng chỉ là như thế. Lúc xuyên qua hư không, trăm vạn dặm hư không phía trước ầm ầm sụp xuống, ngay sau đó liền nhìn thấy một thần quốc trấn áp đến. Ngự không chu bị ép dừng lại, thanh âm già nua truyền vào trong tai người khác. Có Hoàng Vũ thần vương bày ra kết giới, cẩn thận. Hoàng Vũ thần vương, sắc mặt đám người Chung Sơn Lộc khó coi. Lúc này, thần quốc kia đã sắp trấn áp hạ xuống. Hoàng Vũ thần quốc. Đó không phải chỉ là thiên địa thần quốc sao? Thẩm Trường Thanh nhìn thần quốc trấn áp hạ xuống kia, trong lòng hiểu rõ. Rất hiển nhiên. Có một vị Hoàng Vũ thần vương bày ra kết giới, nhưng dẫn trước ra tay, là một vị thiên địa thần vương khác. Ngay tại lúc thần quốc mắt thấy hạ xuống, hắn chân đạp ngự không chu, luồng khí hỗn độn trong thân thể ngưng tụ toàn bộ bên trên tay phải, tinh hà phong cách cổ xưa xuyên thủng hư không mà đến. Một khắc đó, Thẩm Trường Thanh cảm giác được lực lượng của mình đã ngưng tụ đến một đỉnh phong tuyệt đối. Lực lượng mênh mông đến cực điểm, khiến trong lòng hắn dâng lên một loại ảo giác, như chỉ cần một cú đấm có thể đánh xuyên qua thiên địa. Chương 1500, đánh giết thần vương, 3, giết, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh như băng, nắm tay phải trong nháy mắt đánh ra. Âm. Nắm tay và thần quốc hung hăng va chạm với nhau. Rắc. Trên thần quốc hoàng mỹ không sức mẻ hiện ra từng vết nứt, sau đó ngay tại trong ánh mắt chấn động của mọi người, thần quốc bỗng vỡ tan ra. Vô số mảnh vỡ phân tán. Về phần thần vương trong thần quốc, ở khoảnh khắc thần quốc tan vỡ, đã chịu lực lượng cắn trả mạnh mẽ, khiến thân thể hắn tan vỡ hủy diệt từng tấc. Không. Không có khả năng, vị thần vương kia mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tâm thần vô cùng kinh hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ, mình sẽ có ngày nào đó bị một tên thần cảnh, một cú đấm đánh nổ thần quốc. Thần quốc bất diệt. Thần vương bất tử. Nhưng tương tự, nếu thần quốc phá diệt, thần vương sẽ hoàn toàn ngã xuống. Hôm nay thiên địa thần vương bị Thẩm Trường Thanh một cú đấm đánh nổ, thần vương tọa trấn trong thần quốc liền không có bất cứ khả năng nào sống sót. Thân thể tiêu tan. Thần hồn hủy diệt, theo thời điểm vô số mảnh vỡ thần quốc phân tán bốn phương, đối phương đã là không còn có nửa điểm tiếng vang. trong thanh yếu thị tộc, khí vận gào thét. Toàn bộ tu sĩ của thị tộc, trong lòng đều dâng lên một cảm xúc bi thương. Có thần vương ngã xuống rồi. Ai dám giết Trì Tiêu thần vương tộc ta? Có tu sĩ cả kinh biến sắc, có kẻ lại phừng phừng nổi giận. Nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện thần vương ngã xuống, đã là không thể nghịch chuyển. Mà ở sau khi một cú đấm đánh nổ thiên địa thần quốc, hoàn toàn chém giết vị thần vương kia, Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng ở trên ngự không chu, thần thái trước sau vẫn bình thản. Nói thật, đối với mình có thể một cú đấm đánh nổ thần quốc, hắn cũng có chút không ngờ. Càng không ngờ là, một vị thần vương thế mà dễ dàng ngã xuống như thế. Nói trắng ra là, vị thần vương ngã xuống kia quá mức sơ ý, không ngờ mình có thể một cú đấm đánh nổ thần quốc, cho nên mới sẽ có kết cục như vậy, nếu không, bình thường mà nói, bản thân muốn chém giết một vị thiên địa thần vương, không có khả năng dễ dàng như vậy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, thần vương ngã xuống chính là sự thật. Cái này coi như là lần đầu tiên trên ý nghĩa thật sự chém giết thần vương của Thẩm Trường Thanh từ khi tiến vào Chư Thiên Vạn Tộc tới nay, như là lúc ở Lôi Ngục Cốc, cùng với hỗn độn tà linh của Thông Thiên Lộ, tuy nói đều có chiến lực cấp bậc thần vương, nhưng không coi là thần vương thật sự. Thần vương ngã xuống. Trên thuyền, mọi người đều là vẻ mặt chấn động, cho dù là Chung Sơn Khổng Chu cũng không ngoại lệ. Bọn họ không ngờ, đường đường một vị thần vương, thế mà bị đối phương một quyền đánh nổ. Thực lực cỡ này, quả thực là kinh thế hải tục. Hư không chấn động, lại là một vị thần vương từ trong hư không đi ra, theo hắn xuất hiện, bầu trời to như vậy cũng đang khẽ rung lên. Dưới uy thế đáng sợ bao trùm, cho dù là bát phẩm đạo binh cũng phải chịu áp lực. Trong thần cảnh, kẻ có thể một quyền tiêu diệt thiên địa thần vương, cho dù là các thiên kiêu đứng đầu kia của thần tộc, cũng không nhất định có thể làm được, mà muốn ở thần cảnh tầng 8 làm đến một bước này. Càng không có bất cứ khả năng gì, trong ánh mắt lạnh như băng của Tuyên Thần Vương, có sát ý ngưng động như thực chất. Trì Tiêu Thần Vương ngã xuống, khiến thanh yếu thị tộc lại tổn hại một vị thần vương. Cái này đối với bất cứ một thị tộc nào mà nói, cũng là tổn thất không nhỏ. Dựa theo hắn phán đoán, nên là mình ra tay bày ra phong tỏa, ngăn lại ngự không chu, sau đó lại do Trì Tiêu Thần Vương ra tay, tiêu diệt những thiên kiêu này của Chung Sơn thị tộc mới phải. Nếu Trì Tiêu Thần Vương không làm được, lại do hắn tự mình ra tay, chém giết hết toàn bộ tu sĩ. Nhưng mà, khiến Tuyên Thần Vương hoàn toàn không ngờ là Trì Tiêu Thần Vương chỉ là vừa ra tay, đã bị đối phương một quyền đánh nổ. Tốc độ ngã xuống cực nhanh, khiến hắn căn bản không kịp phản ứng. Đợi tới lúc phục hồi tinh thần, Trì Tiêu Thần Vương đã không lưu lại chút dấu vết nào. Đối với điều này, trong lòng Tuyên Thần Vương, có chỉ là sát ý vô tận. Giết! Phải giết, thần cảnh tầng 8 có thể một cú đấm đánh nổ thiên địa thần vương, nếu để hắn tiến vào thần cảnh viên mãn, thậm chí cảnh giới thần vương, mình có phải cũng có khả năng ngã xuống hay không? Thiên kiêu cái thế như vậy, uy hiếp quá lớn. Nếu tùy ý hắn trưởng thành, thanh yếu thì tộc to như vậy cũng có khả năng hủy ở trong tay đối phương. Nếu nói, lúc vừa mới bắt đầu đối với đề nghị của Bạch Ngọc thị tộc, thanh yếu thị tộc lựa chọn ra tay. Chính là sau khi cân nhắc kỹ càng mới làm ra quyết định, như vậy bây giờ, ở trong mắt Tuyên Thần Vương, thanh yếu thị tộc đã là phải không tiếc trả giá tất cả, cũng cần bóp chết hắn trong trứng nước. Nếu không, ngày khác chính là tai nạn của thanh yếu thị tộc. Trên ngự không chu, Thẩm Trường Thanh nhìn Tuyên Thần Vương từng bước tới gần, tâm thần vô cùng ngưng trọng. Đồng thời, hắn đã lặng yên lấy ra càng không na di phù trong nhẫn trữ vật, nếu sự việc thật sự không thể vãn hồi. Vậy dùng càn khôn na di phù giữ mạng trước rồi nói tiếp, khác với thiên địa thần vương, hoàng vũ thần vương thực lực không tầm thường bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc gì chống lại. Đột nhiên, có cường giả đạp không mà đến, giọng nói lạnh lùng vang lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.